Chương 160, sức mạnh kinh khủng. Ngươi trả cờ dạ, này rốt cuộc là thứ gì tệ ạ gì có thể cảm nhận được dạ vừa nãy cái kia cô khủng bố trả cờ dạ, thậm chí có thể nhìn thấy là màu tím, họ rồ si mà tự nhiên, cu nở dê nhìn thấy. Màu tím trả cờ dạ, không cảm giác được bất kỳ thuộc tính chuyện gì thế này dạ vừa trả cờ dạ. Tại sao sẽ là như vậy? Họ rổ xì mà vốn là cho rằng giải huyền là tinh thông lôi thuộc tính trả cờ dạ, còn cố ý làm một tay chuẩn bị, kết quả hắn trả cờ dạ, lại là thứ này từ vừa mới bắt đầu, giải huyền căn bản là vô dụng quá mảy may lôi thuộc tính trả cờ dạ. Sấm sét nì dạ lôi thần có điều là người ngoài cho giải huyền một cái tên gọi thôi. Giải huyền đã sớm nói, hắn ma nhờ nhất nì rút, không phải là lôi thuộc tính nì rút đây. Họ rổ xì mà ngươi đã là vì thăm dò không biết mới ra tay với ta. Như vậy liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là sức mạnh. Để ngươi chết không có tiếng nuối. Dạy hư dứt tiếng, trên người trả cờ dạ bỗng nhiên lăn chuyển động. Nguyên bản dạy hư đứng ở nơi đó, lại như là người bình thường như thế. 23 hắn bây giờ, dường như ma thần dáng thế giống như vậy, trước người màu tím trả cờ dạ bao phủ, liền không khi đều phảng phất đang run rẩy. Họ rồ xỉ ma định thần nhìn lại, mới phát hiện này không phải là sai xả tỏ gì là thật sự, bốn phía không gian đều đang rung động sức mạnh to lớn đến. Lây động không gian này, đây chính là hổ cạ đại nhân sức mạnh sao? Dù cho là không ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó phóng thích trả cờ dạ, lại cũng sẽ có sức mạnh kinh khủng như vậy. Không thẹn là ma nhờ nhất hổ cạ đại nhân vô địch cổ nổ hạ các nì dạ khiếp sợ cực kỳ, kích động hô to tên dạch hừa, mà duy trì tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dỉn âm nhẫn bô nờ người. Chúng hoàn toàn chính là một loại khác vẻ mặt. Hoảng sợ sơ ha y liền họ rổ xỉ mà đều sẽ sản sinh hoảng sợ sức mạnh. Chớ đừng nói chi là bọn họ chỉ là phổ thông ninja. Mấy người thậm chí ngay cả duy trì tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dỉn sức mạnh đều sắp cầm không ra đến rồi. Rõ ràng giải hút đều không có ra tay, chỉ là thả ra trả cơ dạ, lại liền có sức mạnh kinh khủng như vậy cái tên này. Đến cùng là quái vật gì a? Đây chính là ta trả cơ dạ, cùng ninja bên trong, bất luận người nào trả cơ dạ cũng khác nhau. Đối với muốn thăm dò không biết sức mạnh người, cảm thấy như thế nào đây? Giải hút nhẹ nhàng vung tay lên. Màu tím trả cờ dạ phảng phất tiểu hài tử giống như vậy, ở bàn tay hắn bên trong nhảy lên. Dạy hư đối với trả cờ dạ không chế, quả thực cường đại đến không người có thể so sánh. Nị dạ bình thường đối với trả cờ dạ không chế đều sẽ không quá kém, nhưng mà xem dạy hư như vậy thông thạo, tuyệt đối là ỏ rổ xỉ mà nhìn thấy người số một không thẹn là dạy hư cun đây. Nhưng là ta muốn biết, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, ngươi đến cùng là làm sao thu được đây? Rốt cuộc là sức mạnh nào? Ỏ rổ xỉ mà lúc này trái lại không có hoảng sợ. Càng thêm hiếu kỳ giải huyệt sử dụng nguồn sức mạnh này, thậm chí bắt đầu chính diện dò hỏi. Thái độ như vậy, trái lại để âm nhẫn bô nở người chúng choáng váng. Để tỏ rồ xì ma đại nhân làm cái gì đây? Thời điểm như thế này lại còn có công phu tán gẫu bọn họ? Chỉ là nhìn giải huyệt, cảm nhận được cái kia cỗ sức mạnh to lớn, cũng đã không nhịn được muốn chạy trốn những việc này, ngươi liền không cần biết rồi. Chỉ cần giải huyệt cười cợt, tiện tay rút ra kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi ghệ. Một luồng sức mạnh to lớn phô tát mà ra. Kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi ghệ đều bị nguồn sức mạnh này cảm hóa, cho nên càng mạnh hơn dạy huyệt dùng long mạch sức mạnh, đem kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi ghệ cải tạo một hồi, cho nên dưới mạnh cùng lúc đó, dạy huyệt xạ dỉn gẳng chuyển động, từng đạo tuyến xuất hiện ở trước mắt. Dù cho là huế thổ chuyển sinh âm dương đỏ kẻn xây người, vẫn có nhân quả tuyến quả thế đây. Dạy huyệt cười cợt, nâng lên kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cả sủi ghệ, nhẹ nhàng từ không trung xẹt qua. Nguyên bản nhằm phía dạy huyệt nhị đại hổ cả, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Không chỉ là hắn ngây người, liền ngay cả họ rổ xỉ mà bên kia cù nở dê không cách nào khống chế hoàn toàn mất đi khống chế. Tại sao lại như vậy? Họ rổ xỉ mà hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Trong nháy mắt sửng sốt. Phía trước, nhị đại hổ cả thân thể đột nhiên bắt đầu sụp đổ, hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẻn sấy bụi trần hội tụ thân thể, lại ở tư nở dê tờ ơ cờ tan vỡ muốn di động, không làm được. Muốn no ý chủy hệ nở, há mồm, đều vạn phần khó khăn. Muốn điều động trả cơ ra, đều căn bản không thể bởi vì nhị đại hổ cả, chính đang hướng đi tử vong ngăn ngắn không tới một phút, nhị đại hổ cả rốt cục triệt để héo rút ngã xuống đất, biến thành một đoàn, bùn như thế đồ vật, lại không bất kỳ khí tức gì. Nhị đại mục hổ cả, tốt không có bất kỳ hoa hòe hoa sói, liền như vậy trực tiếp đem hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẻn xấy nhị đại hổ cả đánh chết. Chỉ là bình thường một kiếm ỏ rổ xỉ mà gây người. Ngơ ngác nhìn dạng hứa. Làm sao có khả năng hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tẻn xấy người? Nhưng là nắm giữ bất tử thân á, làm sao sẽ bị một kiếm đánh chết không đúng? Ỏ rổ xì mà lúc này mới phát hiện không đúng. Là dạy hứa con mắt của hắn có vấn đề này, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng ỏ rổ xì mà một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn hướng về dạy hứa con mắt. cái kia kỳ quái đồ án, làm người hoảng sợ cảm giác. Chuyện này lẽ nào chính là trong truyền thuyết Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng đệ tứ hồ cả Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng? Tất cả mọi người nghe nói qua đệ tứ hồ cả có Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng, nhưng lại không biết hắn Mạn Dệ Kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực đến tuột cùng là cái gì. Chỉ có điều lần này, bọn họ cuối cùng cũng coi như là biết rồi. Dùng Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dìn gẳng, một đao liền có thể chém giết nhị đại hổ cả, thực lực này quả thực khủng bố, đỡ lấy 260 đến, chính là ngươi. Giải hữu nhìn về phía đệ nhất hổ cả, hắn chính đang kết tấn, nhưng mà giải hữu không chút nào hoảng, liền như vậy nhẹ nhàng múa đao. Soạt chính đang kết tấn đệ nhất hổ cả, dường như nhị đại hổ cả như thế, sững sờ, sau đó từ từ bắt đầu biến hóa thành một đoàn bùn. Lại tiếp sau đó, là ngươi. Cả dẹt đệ tứ, tương tự mạnh mẽ một vị ảnh cấp cường giả, vẫn bị một đao chém giết, hài cốt không còn. Thậm chí ngay cả lần thứ hai triệu hoán cũng không thể, bốn phía các nị dạ đã triệt để sương sờ. Vốn là cho rằng gặp có một hồi ác chiến, kết quả giải huy một đao một cái, ung dung liền hóa giải. Chuyện này quả thật khủng bố, á âm nhẫn bôn nở người chúng đã sợ đến không dám ở duy trì tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn, trực tiếp lùi về sau vài bước. Có điều, bọn họ còn không thoát đi, liền bị cả tóm lấy. Bốn người, toàn bộ bị tóm. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, không thể cứu vãn. Orochimaru là không thể cứu vãn. Nhưng mà Orochimaru nhưng không có kinh sợ, một đôi thụ đồng tràn ngập vô hạn mừng rỡ nhìn chằm chằm Dạ Hư, phảng phất phát hiện tân đại lục bình thường, nguồn sức mạnh này, chính là nguồn sức mạnh này, đây chính là ngươi sức mạnh sao Dạ Hư?